Tu La Vũ Thần, chương 565, Nguyệt Lượng Tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1000 khỏa thiên châu, như vậy giá cả tuyệt đối là đêm nay áp trục trên đài đấu giá, sở bán đi giá thấp nhất bảo bối, nhưng là chính là như vậy giá thấp, ở rất nhiều người đến xem cũng căn bản không đáng giá, cho nên tự nhiên không có người cùng Sở Phong đến thưởng này. Nham Tương Chi Từ cứ như vậy ở Sở Phong trong mắt vật báu vô giá, đã bị hắn lấy 1000 khỏa thiên châu giá cả dễ dàng mua tới trong tay. Mà trong mắt người ngoài, Sở Phong lại càng cái kẻ ngu, thậm chí cảm thấy được Sở Phong có bệnh, nhưng không ai biết, Sở Phong giờ phút này kia tâm tình hưng phấn. Nhiều tạ trưởng lão, đấu giá hội sau khi chấm dứt, Sở Phong cuối cùng lấy 1000 khỏa thiên châu, đem Nham Tương Chi Tử, này đến từ sâu trong lòng đất kỳ vật, lấy ở trong tay, nhìn thấy trong tay kia lưu động lên mạnh mẽ lực lượng, hỏa hồng sắc trẻ con em bé, Sở Phong nội tâm thật có thể nói là kích động không thôi. Làm nắm trong tay lúc sau, hắn càng phát ra tin tưởng, này Nham Tương Chi Tử, có thể làm cho hắn tu vi tiến bộ, đột phá tuyệt đối không thành vấn đề, dù sao ban đầu ở đế táng, trong cơ thể hắn cũng đã tích tụ rất nhiều thiên lực. Lời nói, kỳ thật bọn hắn nói không sai, Nham Tương Chi Tử chính là điểm xấu vật, ngươi thật sự muốn cất chứa nó sao? Chứng kiến Sở Phong, kia vui sướng bộ dáng, vị này đấu giá trưởng lão, làm như lương tâm phát hiện thông thường, lại nhắc nhở lên Sở Phong. Yên tâm đi trưởng lão, ta tự nhiên biết Nham Tương Chi Tử việc, cho nên ta mua nó cũng không phải cất chứa, nếu ngài không phải hỏi muốn ta làm cái gì, cũng có thể lý giải làm, ta chuẩn bị đem nó hoàn toàn phá hủy đi. Sở Phong cười nói, ngươi là một gã giới linh sư. Nghe được lời này, trưởng lão trong mắt thoáng hiện qua một nét thoáng hiện kinh ngạc, lại nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, không khỏi hơn phân vẻ ngoài ý muốn, Nham Tương Chi Tử ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố, trừ phi vũ vương cường giả, nếu không không có ai có thể chân tránh đem chúng nó phá hủy. Phá hủy chúng nó duy nhất phương pháp chính là do giới linh sư kiến tạo một tòa phong ấn trận, đem phong ấn, nói là phá hủy, nhưng trên thực tế vẫn là phong ấn mà thôi, cho nên vị trưởng lão này mới cảm thấy được Sở Phong là một gã giới linh sư, nếu không mà nói, lấy Sở Phong tu vi, căn bản không có khả năng có phá hủy này Nham Tương Chi Từ thủ đoạn. Mà giới linh sư, vô luận ở nơi nào đều là một ưu việt chức nghiệp, ở ngang nhau tu vi dưới, tổng hội tài trí hơn người, làm cho người ta đối nó nhiều một phần tôn trọng. Vãn bối đích thật là một gã giới linh sư. Sở Phong cười cười, nhưng chờ ngại Tô Nhu bọn người đang đợi hắn, hơn nữa giờ phút này chờ đợi đổi vật phẩm người còn có rất nhiều, cho nên Sở Phong chính là đơn giản cùng vị trưởng lão này khách sáo vài câu sau, liền xoay người rời đi. Tên tiểu tử này, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, lấy này tuổi, chứng kiến Nham Tương Chi Tử, hẳn là lại chỉ lại sợ mới đúng, có thể hắn cũng rất là hưng phấn, hắn thật sự biết này Nham Tương Chi Tử chuyện tình sao. Nhìn thấy Sở Phong bóng lưng rời đi, đấu giá trưởng lão thì thào tự nói. Có người mua sao? Nhưng lại tại Sở Phong rời đi không lâu, một đạo khàn khàn mà lão giả thanh âm, đột nhiên ở vị trưởng lão này phía sau vang lên. Nhìn lại, vị này đấu giá trưởng lão bản bình tĩnh trước mặt sắc mặt nhất thời trở nên khẩn trương lên, vội vàng khuất thân thi lễ, cung kính nói. Bái kiến Thái Khấu đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn, vốn là một vị tuổi già lão giả, vị lão giả này tuy rằng đầy mặt nếp nhăn, nhưng đầu đầy tóc đen, mặc tứ hải thư viện đạo sư trang phục nhưng cực hạn lôi thôi, chính yếu chính là tay hắn trụ quải trượng, thế nhưng chỉ có một chân. Bái kiến Thái Khấu đại nhân. Mà giờ khắc này, tứ hải thư viện ở đây mọi người, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, hoặc là đạo sư, thế nhưng toàn bộ bày lấy đại lễ, trên mặt tràn ngập ra lại sợ vẻ mặt. Bởi vì này vị, có thể tuyệt đối là tứ hải thư viện nhân vật số 1, hắn đó là thiên tự thập đạo đứng đầu, chỉ bằng một bàn tay là được dễ dàng đem mặt khác 9 vị đạo sư đánh bại chữ thiên đạo sư đệ nhất nhân, Thái Khấu. Ta hỏi ngươi bán đi đến sao? Thái Khấu đạo sư thần tình lạnh lùng, khóe mắt cái kia đạo vết sẹo, càng lộ hung ác. Xem cái kia vị đấu giá trưởng lão, sợ hãi không thôi, nội tâm bất an, cho nên hắn không dám lãnh đạm, vội vàng trả lời. Hồi đại nhân, đã muốn bán đi. Ác. Nghe được lời này, kia Thái Khấu lạnh lùng vẻ mặt nhất thời hơi đổi, theo sau hỏi. Thật sự có người lấy 1000 khỏa thiên châu giá, mua đi ta kia Nham Tương Chi Tử. Hồi đại nhân, đúng vậy. Là người phương nào mua? Là, vâng, đúng, hắn, một người tên là Sở Phong thiếu niên. Đấu giá trưởng lão, vội vàng đem đấu giá giấy tờ bản ghi chép, lật xem mở ra, đưa cho Thái Khấu. Ân, thế nhưng không phải ta tứ hải thư viện đệ tử, cũng không có xin bái nhập ta tứ hải thư viện. Nhìn thấy Sở Phong tư chất dự đoán, Thái Khấu hai mắt tỏa sáng. Là, vâng, đúng, a thiếu niên này không giống người thường, tổng cảm giác có chút đặc thù. Đấu giá trưởng lão nói. Ha ha, thú vị, này Sở Phong thật là có chút ý tứ. Mà giờ khắc này, lệnh người bất ngờ chính là, một cái hướng lạnh lùng thái khấu, trên mặt thế nhưng rào rạt nổi lên tê cười, theo sau vung một phất ống tay áo, liền phiêu nhiên nhi khứ. Thẳng đến hắn sau khi rời đi, những người ở chỗ này mới như chút được gánh nặng trường thở phào nhẹ nhõm, bởi vì này thái khấu địa vị thật sự rất cao, thực lực cũng rất đáng sợ, hắn là tứ hải thư viện một cái ngoại tộc, trừ bỏ viện trưởng cùng mấy đương gia trường lão ngoài ra, không ai không sợ hắn. Mà đối với phòng đấu giá một màn, Sở Phong đám người cũng không biết hiểu, trải qua chuyện tống trận lực lượng, bọn hắn dĩ nhiên đi tới Vu Hạc lãnh địa. Vu Hạc lãnh địa, ở Tứ Hải Thư Viện trong hàng đệ tử, tuyệt đối xem như rất nhỏ, nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại, lại cũng có được núi nhỏ cùng tiểu hồ, phong cảnh coi như không sai, nhất là kia sắp xếp kiến trúc thế nhưng toàn bộ đều thuộc về Vu Hạc một người, bởi vậy có thể thấy được này Tứ Hải Thư Viện đệ tử đãi ngộ, thật đúng là không sai. Vì hoan nghênh Sở Phong đám người, Vu Hạc còn ý đặc biệt chuẩn bị một tòa phong phú tiệc tối, Sở Phong bọn người ở tại này dưới bóng đêm, nâng cốc nói hoan. Ngày hôm nay ánh trăng hảo viên, thật lớn thật khá a. Tô Mỹ bình thường không uống rượu, nhưng là hôm nay lại không nên uống rượu, chịu không nổi tiểu lực nàng, ngọt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như táo đỏ thông thường, tiếng nói cũng là lạc, phi thường mê người. Tiểu Mỹ, người không thể uống rượu, cũng đừng có uống nhiều như vậy, uống nhiều quá sẽ rất khó trôi qua. Tô Nhu ở một bên khuyên nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ ngươi còn nói ta, ngươi không đã ở uống rượu sao, chẳng lẽ ngươi so với ta có thể uống? Ta từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi uống rượu nhé. Tô Mỹ miệng đầy mùi rượu, cười hì hì nói. Ta, Tô Nhu bị Tô Mỹ hỏi á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào trả lời là tốt. Hai người các ngươi đều uống ít điểm, bình thường không thấy các ngươi uống rượu, hôm nay là làm sao vậy? Sở Phong ở một bên cười khuyên nhủ. Hừ. Nhưng mà Sở Phong lời này vừa nói ra, lại đổi lấy Tô Nhu cùng Tô Mỹ hai tỷ muội rõ ràng mắt, khiến cho Sở Phong đầu đầy mờ mịt, hơi lộ xấu hổ. À, uống chút rượu cũng không sao, hôm nay chính là hàng năm một lần ánh trăng lễ, rất khó được ngày. Gặp Sở Phong có chút xấu hổ, Vu Hạc đuổi vội mở miệng giải vây. Cách chương.